Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458 Xuẩn Nha Đầu. Cảnh Vân Chiêu cũng là nói giỡn mà thôi, bởi vì Lê Thiếu Vân mặc kệ từ góc độ nào xem đều tuyệt đối không phải cái đơn giản ăn chơi trác táng. Trên tay hắn có dày nặng cái kén. Hẳn là ngày thường học võ hoặc là lấy vũ khí sở làm cho. Mà hổ khẩu chỗ thậm chí còn có vết thương. Nàng là y sư, cũng có thể nhìn ra được tới. Đây là đau thương, trừ lần đó ra, hắn xem người ánh mắt cũng từ trước đến nay mang theo vài phần xem kỹ cùng cẩn thận. Nhìn như là có chút thân sĩ khách sáo, nhưng rõ ràng là ở đánh giá nhân tâm. Ngày thường phát ra về điểm này tự tin đều mang theo nồng đậm ngạo khí. Tuy rằng động thủ số lần không nhiều lắm hơn nửa ngắn ngủi, nhưng nhiều lần động thủ đều có thể làm nàng cảm giác được sát khí. Hắn dùng sát chiêu, nhất thức đều là hướng về phía phải đối phương tánh mạng mà đi. Mặc dù là cùng nàng ở bên nhau thời điểm thu liễm rất nhiều cố ý giảm bớt biên độ, nhưng nàng rốt cuộc cũng nghiên cứu võ thuật, đương nhiên có thể cảm giác được đến. Còn có phía trước Lê Thiếu Vân ở huyện thành tai nạn xe cộ bị thương cũng là thực đáng giá hài nghi chuyện này, không chuẩn vẫn là kẻ thù đuổi giết. Căn cứ này đó, nàng suy đoán Lê Thiếu Vân không chuẩn vẫn là cái sao tay già đời, thường xuyên làm một ít không quá tầm thường sinh ý linh tinh, lại hoặc là thường thường làm nhiệm vụ quân nhân. Tóm lại, tuyệt đối không phải là cái bình thường hào môn đại thiếu. Đương nhiên, xét thấy hắn luôn là ở các loại thời điểm trở về tế tổ, là quân nhân khả năng tính rất thấp. Bởi vì nàng chưa thấy qua như vậy nhàn binh ca ca. Cảnh Vân Chiêu trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Lê Thiếu Vân xử lý tốt miệng vết thương, thế nàng đem tay áo thả xuống dưới, trải qua cánh tay thượng yên sẹo bộ vị khi, nghe xong một hai giây, ngươi không phải y sư sao? Điểm này vết sẹo đều đi không xong. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút. Không đau không ngứa, bên cạnh Từ lão đầu hừ một tiếng, lại xuẩn lại xấu, không sai. Từ lão nói đúng, Lê Thiếu Vân gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ, vội vàng đem chính mình cổ tay áo túm xuống dưới. Ta nhưng thật ra có thể khư sẹo phương thuốc, chẳng qua này vết sẹo lâu lắm, hơn nữa quá rõ ràng. Muốn hoàn toàn xóa cơ bản không có khả năng, trừ phi đêm này phụ cận một miếng thịt toàn bộ cắt rớt làm chúng nó một lần nữa trường ra tới lại. Dùng dược, tân thịt khôi phục năng lực so lão thịt cường đến nhiều, mà lại lợi hại thuốc mỡ cũng không có khả năng làm chết thịt phùng xuân. Nàng là y sư, không phải dị năng giả. Cảnh Vân Chiêu lời này là vừa nói. Trước mặt một già một trẻ toàn bộ ngậm miệng, lão gia tử dầm gì đứng lên, nói sang chuyện khác nói, ngươi tay bị thương, làm ra đồ ăn không chừng có bao nhiêu khó ăn. Cơm chiều, nói đến một nửa, dừng một chút, quay đầu nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, biểu tình quỷ dị, Lê gia tiểu tử, ngươi đến đây đi. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt mở to vài phần, ta này thương, không thành vấn đề, dùng tốt nhất dược, cầm máu năng lực cực cường, chính là hung hăng đem cánh tay ném một vòng, chỉ sợ cũng sẽ không chảy ra một đinh điểm tơ máu tới. Từ lão sẽ không biết đi, nhưng nếu hắn biết, lại còn không cho nàng làm. Kia chỉ sợ cũng là cố ý muốn khi dễ Lê Thiếu Vân. Xuẩn nha đầu, lão nhân nói một câu, xoay người sang chỗ khác, dâu kiều kiều, nhấc chân đi bước một hướng phòng khách đi đến, chính đi tới lại mắng, ngốc đứng làm gì, lại đây bồi ta chơi cờ. Cảnh Vân Chiêu bất đắc dĩ, biểu tình phức tạp nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Ngươi thành sao? Lê Thiếu Vân kinh doanh khách sạn bên trong thái sắc thật là không tồi. Bất quá hắn cũng không phải là Đỗ Lâm, hẳn là không có như vậy cao siêu chủ nghệ đi. Lê Thiếu Vân nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lóe sáng một bộ nhìn như lo lắng lại có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, khóe môi một câu, đôi tay hướng nàng hai nhĩ một dán, chuyển qua nàng đầu, giao cho ta đi, hết chương.